cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 661 can đảm càng ngày càng lớn. Lúc này, Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả, người này chính là Không Sợ Minh Tam trưởng lão, ngược lại là một bộ từ mi thiện mục bộ dáng. Không biết các vị hôm nay chủ động tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói. Trước đó vài ngày, chúng ta biết được Minh chủ trở về, chỉ bất quá, trong Minh lại là có chút sự kiện khẩn cấp cần xử lý, cho nên, không thể tới bái kiến Minh chủ, hôm nay không xuống thời gian, đặc biệt tới cáo lỗi. Một vị khác có chút lớn tuổi lão giả, âm thanh hơi lộ ra lãnh đạm thờ ơ. Nhìn bề ngoài tựa như gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Quảng Quảng lại là biết được, hôm nay. Trên khí thế của mình, nhất định không thể nhượng bộ nửa bước, nếu không, không nói đến mình là một minh chủ giả, coi như là minh chủ thật sự, cuộc sống về sau đều sẽ không tốt lắm, có lẽ, như thế nào chết nàng cũng sẽ không biết được. À, phải không, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia vô hình tà mị nụ cười. Bắt đầu đám người, vẫn đứng tại cách đó không xa, cũng không mở miệng nói chuyện. Thất Tinh chính là thời thời khắc khắc đang quan sát ngôn hành cử chỉ của Diệp Quảng Quảng, như là muốn từ trong đó, tìm ra một chút kẻ hở tới. Minh chủ, ta muốn hỏi một chút, ngài nhiều năm như vậy, đi nơi nào? Bỗng nhiên, Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng cười lạnh nói. À, Tam trưởng lão thật đúng là quan tâm ta, Diệp Quảng Quảng cười nói. Đó là tự nhiên, ngài thân là Không Sợ Minh minh chủ. Tam trưởng lão mở miệng nói. Nhưng mà, Tam trưởng lão còn chưa có nói xong, Diệp Quảng Quảng sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy, Diệp Quảng Quảng lập tức đứng dậy, từ trên bàn làm việc nhặt lên một chồng tài liệu, hung hăng lắc tại trên mặt của Tam trưởng lão. Lão già kia, ngươi là chán sống, Diệp Quảng Quảng lạnh giọng quát một tiếng. Diệp Quảng Quảng đột biến, quả thực để cho mọi người tại đây chuẩn bị khó kịp, Thu Thủy cùng bắt đầu đám người, thấy Diệp Quảng Quảng cử động như vậy sao, không khỏi sững sờ tại chỗ. Mà trong mắt của Bắt Đẩu nhưng là thoáng qua kinh ngạc sắc. Bây giờ, Không Sợ Minh phần lớn quyền thế, đều ở trong tay những lão già này, Diệp Quảng Quảng làm như vậy. Chẳng lẽ, thật sự là muốn cùng đám này lão già kia vạch mặt không được? Minh chủ, ngươi cái này là có ý gì? Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trong mắt hàn quang không ngừng lóe lên. Nhìn lấy Tam trưởng lão trong mắt như ẩn như hiện sát ý, nhưng là để cho Diệp Quảng Quảng trong lòng có chút suy nhược. Chỉ bất quá, thần sắc trên mặt, nhưng là bộc phát lạnh giá thấu xương. Ta không ở nơi này chút ít năm, sự can đảm của ngươi, thật giống như càng lúc càng lớn. Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, hừ, minh chủ, ngài lời này là có ý gì, Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Tối hôm qua, ngươi cái đó con tư sinh làm cái gì, chẳng lẽ, ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Tam trưởng lão, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tam trưởng lão nhưng là khoát tay một cái, minh chủ, đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, ta không có cái gì con tư sinh. Phải không? Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, Bắt Đẩu, đem người mang tới. Được. Bắt Đẩu xoay người rời phòng làm việc. Tối hôm qua, Bắt Đẩu nhận được điện thoại của Diệp Quảng Quảng, đặc biệt từ trong bệnh viện đem Lý Mạc Thần len lén trói đi ra, mặc dù không biết ý của Diệp Quảng Quảng, nhưng Bắt Đẩu nhưng cũng làm theo không lầm. Rất nhanh, hai vị Không Sợ Minh thành viên, mang một cái cán cứu thương, đi theo sau lưng Bắt Đẩu, nhanh chân đi vào phòng làm việc. Cái kia trên cán cứu thương, chính là Tam trưởng lão Lý Tư con tư sinh Lý Mạc Thần. Làm Tam trưởng lão nhìn thấy cả người quấn băng vải Lý Mạc Thần sau, ánh mắt lại nhất thời biến đổi. Lý Tư, người nếu không có con tư sinh, vậy người này, người có thể nhận biết, Diệp Quảng Quảng cười lạnh nói.